Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 603, biển sâu kỳ quan. Bột hải trên không, vèo một cái, lóe qua một đạo kiếm quang. Lâm Diệp theo Cao Đức địa đồ, hướng dẫn một lộ phi tới. Trên đường đi có thể phiền. Cao Đức địa đồ không ngừng nhắc nhở. Vốn chỗ là Cao Đức địa đồ cắm vào quảng cáo. Hoan nghênh Baidu địa đồ hoặc là lục soát chó địa đồ cho gấp đôi. Trước mắt đoạn đường hạn tốc 120 km/h. Ngài đã siêu tốc. Trước mắt vận tốc 500 km/h. Chấm ngoặc kép. Mà lại, đáng giận hơn là, Lâm Diệp nhất định phải đi theo đường cao tốc trên không bay. Không phải thỉnh thoảng liền sẽ nói lệch hướng con đường. Hải phong rất lớn. Thực tế là Lâm Diệp vẫn là tại không trung bên trong. Dù là hắn là người tu chân, cũng không thể không tại chung quanh thân thể phóng xuất ra một cái thông khí che đậy. Mới có thể thay đổi ngăn cản được loại này đã có chút cỡ nhỏ phong nhận uy lực không trung cương. Phong, căn cứ tiên thiên ngũ hành quyết ghi chép, biển sâu bên trong, những cái kia tôm nha cá nha loại hình tu luyện thành vì tinh linh về sau, liền sẽ giấu vào càng sâu đáy biển chỗ sâu đi. Chỗ đó thậm chí có thể đản sinh ra đáy biển long cung đến. Cùng loại thế giới nhân loại. Thế nhưng, không biết, chúng ta cái này trên địa cầu biển sâu bên trong, sẽ có hay không có đâu. Bay qua trên đường tới, Lâm Diệp đem những này ghi chép cùng nói rõ cẩn thận nghiên cứu một chút. Bởi vì Hải Dương là trước mắt trên địa cầu nhân loại bước chân ít nhất khu vực. Thực tế là mặt biển trở xuống. Cái kia sâu đạt hơn vạn mét đáy biển chỗ sâu. Căn bản cũng không phải là hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật có thể đến nơi khu vực. Nhân loại bình thường bắt một chút loài cá cùng hải sản. Cũng phần lớn là biển cạn tầng phổ thông chủng loại. Những này loài cá tuổi thọ rất ngắn. Tố chất thân thể cũng vô pháp tại biển sâu dưới áp lực sinh tồn. Cho nên căn bản cũng không có tu luyện thành vì tinh linh khả năng. Mà chính thức có được tiềm chất loài cá. Bọn chúng từ xuất sinh bắt đầu, liền sẽ càng ngày càng sâu hải vực bơi đi, sau đó nhập vào xuất ra đáy biển linh khí, cuối cùng luyện hóa thành trong cơ thể mình lực lượng, nắm giữ nhất định linh trí, trở thành đáy biển tinh linh. Đây cũng là trong truyền thuyết binh tôm tướng cua, còn có các loại loài cá tinh quái. Nếu như nói đáy biển thật sự có trong truyền thuyết rồng, như vậy tất nhiên liền sẽ có long cung. Những này tinh quái cũng sẽ bám vào Hải Long Vương bộ hạ. Ta nắm giữ Hải Dương chi tâm, có hệ thống gia trì, tiến vào đáy biển hẳn là như dẫm trên đất bằng, không cần lo lắng quá nhiều. Chấm ngoặc kép, thu hồi phi kiếm, Lâm Diệp ngay cả kháng thủy che đậy đều không có phóng thích, trực tiếp liền rơi vào nước biển ở trong. Cọ, quả nhiên, làm Lâm Diệp rơi xuống nước trong tích tắc, thân thể của hắn bốn phía liền tự động hình thành một cái bong bóng. Bên trong thế mà liên tục không ngừng có tươi mới dưỡng khí xuất hiện. Có thể cam đoan hô hấp của hắn. Cái này tình cảm tốt. Ta ngay cả tị thủy quyết đều miễn. Nắm giữ cái này bọt khí phụ thể. Lâm Diệp căn bản cũng không sợ thủy áp. Hắn bắt đầu thẳng tắp hướng càng sâu đáy biển mà đi. 100 mét, nơi này còn tương đối bình thường. Chung quanh rất nhiều cá hề. Lâm Diệp còn chứng kiến không ít hơn đá san hô. 500 mét, cái này chiều sâu, nhân loại cũng còn có điều liên quan đến. Bất quá đại bộ phận đều muốn mượn nhờ một chút đặc thù lặn xuống nước máy móc. Lâm Diệp ở cái này chiều sâu, mới chính thức lãnh hội đến biển cả mỹ lệ. Ánh nắng có thể chiếu xuống, nước là trong suốt màu lam. Đủ loại ngũ thải ban lan loài cá bên người bơi qua bơi lại. Tựa hồ không có chút nào sợ người. Thậm chí, Lâm Diệp xa xa nhìn thấy có một đầu cá mập chính hướng về phía bên mình chém giết tới. Tựa hồ là đem Lâm Diệp xem như con mồi. Thế nhưng, làm cái này cá mập khẽ dựa gần Lâm Diệp 50 mét phạm vi bên trong. Liền lập tức bị dọa đến quay đầu liền chạy. Cái này cũng khó trách. Lâm Diệp một lần kia thế nhưng giết hơn 10 cái cá mập. Nếm qua thật nhiều thịt cá mập, chắc hẳn trên người còn lưu lại một chút khí tức, bị cá mập bén nhạy khứu giác phát giác được, lập tức liền bỏ chạy, tiếp tục hướng xuống, 1000 mét, loài cá giảm mạnh. Dù sao ở cái này chiều sâu, rất nhiều loài cá đã chịu không nổi đáy biển áp lực thật lớn. 2000 mét, tia sáng cũng biến thành có chút trở nên ảm đạm. 5000 mét, càng ngày càng mờ. Lâm Diệp nhìn thấy càng nhiều là một chút sinh vật phù du. 10 km, nơi này trên cơ bản đã đến ngọn nguồn. Thái Bình Dương sâu nhất địa phương nghe nói cũng mới 11000 mét. Ở chỗ này, đã là đen kịt một màu. Trên mặt biển tia sáng không cách nào xâm nhập đến sâu như vậy đáy biển ở trong. Lâm Diệp khe khẽ rơi vào đáy biển. Đột nhiên phát hiện, cái này đáy biển hòn đá bởi vì áp lực nguyên nhân. Thế mà ngay cả phổ thông chất liệu hòn đá cũng bị ép tới chặt chẽ ngồi dậy. Tuy là còn chưa đủ dùng để luyện chế pháp bảo. Thế nhưng nếu như dùng để làm vật liệu xây dựng, tuyệt đối là không thể tốt hơn. Đáng tiếc, hiện tại ta còn không có bất kỳ cái gì chữ vật pháp bảo. Bằng không, nhất định muốn đem nơi này biển sâu hòn đá cho làm cái trên 100 tấn trở về. Chấm ngoặc kép, bình thường vẫn không có gì quan trọng. Mỗi khi đụng phải loại thời điểm này, Lâm Diệp liền thật sâu cảm nhận được không có chữ vật pháp bảo phiền não. Trước đó từ Diệp lão đầu cái kia muốn tới một đống lớn hỏa linh thạch cũng là không có địa phương cất giữ, chỉ có thể tạm thời đặt ở Diệp lão đầu mượn tới một cái nhà kho ở trong. Tuy là Lâm Diệp hiện tại đạt tới trúc cơ kỳ, có thể luyện chế đơn giản không gian pháp bảo. Nói thí dụ như túi chữ vật hoặc là chữ vật giới chỉ cái gì. Nhưng mà, luyện chế những này chữ vật pháp bảo, nhất định phải có một loại đá không gian mới có thể. Loại này thạch đầu phi thường chân quý. Chỉ cần móng tay lớn nhỏ như vậy một khối, liền có thể luyện chế ra một cái 10 mét khối tả hữu không gian. Lúc này, tại cái này biển sâu bên trong, Lâm Diệp linh thức thả ra ngoài, phát hiện tại thủy áp tình huống phía dưới, thế mà bị áp xúc hơn gấp 10 lần. Kể từ đó, Lâm Diệp muốn dựa vào linh thức liếc nhìn, đi phát hiện binh tôm tướng cua nhóm cứ điểm liền càng thêm khó. Dù sao, toàn bộ đáy biển lớn như vậy, phần lớn địa phương đều là tĩnh mịch một mảnh. Chung quanh đen xì, căn bản là nhìn không đến đảm nhiệm Hà Đông Tây. Làm sao bây giờ đâu? Căn cứ tiên thiên ngũ hành quyết ghi chép, những này biển sâu ở trong hải tộc tinh linh, đều có riêng phần mình lĩnh vực phạm vi. Bình thường hành động cũng sẽ không rời đi cứ điểm quá xa. Nếu như ta bóp cũng may bọn hắn cứ điểm phụ cận còn tốt. Nếu như khoảng cách xa xôi, ta coi như tại đáy biển loạn đi dạo một năm cũng tìm không thấy a. Đang lúc Lâm Diệp đang suy nghĩ biện pháp thời điểm, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận thanh thúy kèn tiếng tới. Không sai, liền là tích táp người cổ đại kết hôn thời điểm thổi cái chủng loại kia kèn âm thanh. Bởi vì là tại đáy biển bên trong, âm thanh lan truyền tốc độ càng chậm hơn nhiều. Nghe cũng có chút ong mơ hồ cảm giác. Bất quá Lâm Diệp có thể 100% xác định. Thật là kèn tiếng. Cái này đáy biển chỗ sâu, tại sao có thể có loại này thanh âm kỳ quái a? Lâm Diệp tranh thủ thời gian cúi người xuống đến. Theo thanh âm nơi phát ra hướng về nơi xa nhìn lại. Loáng thoáng truyền đến một cỗ hào quang chói sáng. Trời ạ, Lâm Diệp đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Theo cái kia một cỗ thanh âm càng ngày càng gần, hắn thế mà nhìn thấy có trên 100 cái con trai lớn đỉnh lấy to lớn phát sáng chân châu bốn phía. Chung quanh mở đường, sau đó bên cạnh là giống người đồng dạng dơ màu đỏ nghi trượng đón dâu đội ngũ. Vốn chương xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.